Đệ nhất danh sách, chương 1181, tân tổ hợp kỹ. Canh năm cầu vé tháng cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Trang sách, ngay tại vừa mới, Tiễn Vệ Ninh còn nói đêm nay nói chuyện không thể để cho người thứ ba biết. Kết quả lập tức bức màn đằng sau liền nhảy ra hai người. Quả thật kinh hỉ, Trần Tĩnh Xu đối mặt Tiễn Vệ Ninh nghi vấn. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Dù sao muốn chính là để cho Tiễn Vệ Ninh mang theo nghi hoặc. Nếu như sự tình chân tướng Tiễn Vệ Ninh nói như vậy, có người muốn quyết tâm gài bẫy hắn, kia Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tổ chức thượng cũng có thể thích hợp phóng khoáng một ít điều kiện. Chung quy mai qua đồng chí cần lớp của mình ngọn nguồn. Vào lúc ban đêm mai qua cùng Trần Tĩnh Xu đều phân biệt trở về. Mà Tiễn Vệ Ninh tất bị Nhâm Tiểu Túc yêu cầu lưu lại trong phòng. Nhâm Tiểu Túc làm như vậy, hoàn toàn là vì phòng ngừa Tiễn Vệ Ninh buổi tối sau khi trở về đột nhiên đổi ý, sau đó chạy tới mật báo. Vì vậy, Tiễn Vệ Ninh liền cứng rắn trong phòng đứng một đêm, chờ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc nằm ngáy o o đi. Hắn không dám, hoặc là dứt khoát thừa dịp Nhâm Tiểu Túc lúc ngủ đánh lén. Sau đó đem thiếu niên này cho giao ra đi lập công. Hắn không dám. Buổi tối kia tim đập nhanh cảm giác vẫn còn ở. Hắn cảm thấy mình tại đối mặt cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Tuy hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương cái tuổi này vì cái gì sẽ có mạnh như vậy cảm giác áp bách. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người nghe thấy tiếng chuông phủ thêm hồng sắc áo choàng hướng Winston Thánh Đường đi đến. Chiều hôm qua thánh ca kỵ sĩ báo cho biết toàn thành. Hôm nay phải ở thánh đường môn khẩu cử hành tế điện nghi thức. Loại này long trọng nghi thức. Gần như cả tòa Winston thành thuộc dân đều muốn tới tham gia. Mọi người tất cả đều khoác lên hồng sắc áo choàng, giống như là một cỗ hồng sắc hồng lưu hướng giáo đường dũng mãnh lao tới tựa như. Nhâm Tiểu Túc đứng cách giáo đường đại khái vài trăm mét vị trí thấp giọng nói. Winston biết các ngươi thương đội nhiệm vụ sao? Biết, Tiễn Vệ Ninh tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh hồi đáp. Hồi bẩm đại nhân, từ pha đút thành xuất ra về sau. Còn là thánh ca kỵ sĩ đoàn hỗ trợ thanh lý tất cả thổ phì. Ừ, đợi lát nữa muốn xuất hiện sự tình gì? Cũng đừng quá kinh ngạc. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Hôm nay chính là ngươi nạp quăng danh trạng. Nhớ kỹ, không muốn ý đồ chạy trốn. Ngươi biết hậu quả, quảng cáo. Tiễn Vệ Ninh sửng sốt một chút. Đại nhân này là có ý tứ gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhâm Tiểu Túc nói. Buổi sáng hôm nay Nhâm Tiểu Túc cũng không có để cho Mai qua cùng Trần Tĩnh Xu đám người cùng qua. Mà là nói rõ Trần Tĩnh Xu hiệp trợ Mai qua giấu kín. Một khi phát hiện có người thẳng đến dịch trạm điều tra. Vậy là tốt rồi hảo cất giấu. Chờ đợi hắn cứu viện. Đường Nhâm Tiểu Túc nói rõ việc này thời điểm Mai qua còn kém không nhiều lắm đoán được thành này trong xảy ra đại sự. Lúc này, Berkeley gia tộc người cũng không xuất hiện ở thánh đường bên ngoài. Chủ trì trận này nghi thức người là Winston gia chủ. Mà vị này gia chủ bên cạnh còn đứng lấy 10 danh vu sư. Cùng với 36 danh thánh ca kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ. Winston gia chủ nhìn về phía thuộc dân. Mấy ngày trước đây có người âm thầm điều khiển ma quỷ lực lượng. Đối với Winston nội thành thành kính tín đồ cùng thần tuyển giả tiến hành công kích. Chúng ta tuân theo thần minh chỉ thị đem phía sau màn ma quỷ tìm được. Cũng giết hắn. Nói qua, giáo đường phía sau có người bưng hộp gỗ đi ra. Cái hộp vừa mở ra. Bên trong chứa đương nhiên đó là caen đầu của đại vu sư. Này đầu lâu dùng vôi yêm qua. Cho nên nhìn lên vô cùng ảm đạm. Mọi người bởi vì thấy được đầu lâu mà dần dần sôi trào. Có thể Winston gia chủ đem trong tay quyền trượng hướng mặt đất một bữa. Kia nặng nề tiếng vang như chùy. Nện, tại tất cả mọi người trong lòng tựa như. Để cho mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Winston gia chủ dõng dạc nói. Các ngươi có lẽ nghe nói. Tại Pha Đút thành trấn thời điểm thần minh từng hàng xuống ý chỉ. Để cho Buckley gia tộc đảm đương thành lập tiêu diệt phương Bắc ác ma trách nhiệm. Hiện giờ ác ma đã tái hiện nhân gian. Ta Winston gia tộc với tư cách là thần minh tôi tớ. Tự nhiên đi theo tả hữu. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Này vu sư quốc độ người liền thích thần thần thao thao. Hơn nữa sở hữu nói hưu nói vượn phải làm chính trị phục vụ. Rõ ràng liền người đều giết nhầm. Kết quả trả lại cả cái gì ma quỷ thần minh này vừa ra. Caen đại vu sư thật sự là oan uổng a. Rõ ràng rời đi căn đặc thành thời điểm nói muốn đích thân chế tài Nhâm Tiểu Túc cùng Mai qua. Kết quả là biến thành tự sát hành trình. Thời điểm này, Winston gia chủ đối với vu sư xung quanh đưa mắt ra ý qua một cái. Bên cạnh hắn 10 vị vu sư lại đồng thời cầm trong tay chân thị chi nhãn thi pháp. Một tầng nhàn nhạt hỏa màn đem Winston gia chủ bao phủ trong đó. Thuộc dân nhóm thấy được như thế. Thần tích, tất cả đều kinh hô lên. Mà Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn thiếu chút nữa vui cười lên tiếng. Này không phải cái gì thần tích a, rõ ràng chính là tại phòng bạt tai. Winston gia chủ thấy hỏa màn hoàn thành mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn mỉm cười đối với thuộc dân nói. Tại chúng ta đánh chết ma quỷ. Thần minh lại vì chúng ta giáng xuống tân vu thuật với tư cách là ban thưởng. Các vị con dân của thần. Thần đã một lần nữa chiếu cố chúng ta. Nhắc tới quần vu sư là thực không biết xấu hổ. Rõ ràng là ẩn giấu thật lâu độc chiếm vu thuật. Hiện tại đột nhiên lấy ra đã nói là thần minh ban thưởng. Xem bộ dáng là cảm giác mình tại hỏa màn trong. Như thế nào cũng không có khả năng bị đánh mặt mới dám nói như vậy. Thuộc dân nhóm nghe được bọn họ một lần nữa bị thần quyến chú ý. Liền bắt đầu hoan hô tước dược. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này vu sư quốc độ phàm là có cái 9 năm giáo dục bắt buộc. Những người này cũng không đến mức tin tưởng loại này nói bậy. Winston gia chủ cao giọng hoan hô nói. Thần minh cùng chúng ta cùng tồn tại. Tiếng nói trả lại không rơi xuống đâu. Đang nhìn về phía hắn thuộc dân nhóm từng cái một há to miệng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem hỏa màn ở trong đột nhiên mở ra một cái ám ảnh chi môn. Kia trong truyền thuyết thần chi tay phải. Lần nữa hàng lâm. 3. Chấm. Winston gia chủ bị một trưởng này chính là cho phiến ở chỗ cũ vòng vo hai vòng. Chúc ngươi hạnh phúc. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Sau một khắc, Winston gia chủ xôn xao một chút chảy ra hai hàng chọc. Đục, nước mắt, thuộc dân nhóm nhất thời chấn kinh rồi. Thần minh lực tay lớn như vậy sao? Đại giáo chủ như thế nào bị phiến khóc? Ngươi xem lời này của ngươi nói. Thần minh lực tay nếu không lớn, còn thế nào đương thần minh a? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được. Chính mình một tân tổ hợp kỹ thật sự là quá bá đạo. Phiến ai ai khóc, nghĩ không khóc cũng không được. Cái này cùng ngươi kiên không kiên cường không quan hệ. Thuần túy nhìn Nhâm Tiểu Túc muốn cho ngươi cỡ nào hạnh phúc. Quảng cáo, Tiễn Vệ Ninh chậm rãi quay đầu dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Trong tích tắc này, hắn bỗng nhiên liền ý thức được chính mình lúc trước vì sao rơi lệ không chỉ. Cũng đồng dạng biết Pha Đút thánh đường trước. Kia năm bạt tai là chuyện gì xảy ra? Thời điểm này Winston gia chủ cũng bối rối. Hắn cho là mình là một cái vô cùng kiên cường người. Cho dù bị phiến một bạt tai cũng không đến mức khóc lên a, thế nhưng là. Giờ này khắc này nước mắt của hắn thật sự là dừng lại đều ngăn không được a. Một mực đứng lặng ở trong thánh đường mặt Buckley gia chủ thấy như vậy một màn cười lạnh lên tiếng. Hắn mang theo sau lưng thiêu đốt kỵ sĩ chậm rãi đi ra thánh đường. Michelle, Grantham, Buckley nhìn về phía Winston gia chủ ghét bỏ nói. Có cái gì tốt khóc? Winston gia chủ, ngay sau đó, Buckley gia chủ giận dỗi lấy đối với thiêu đốt các kỵ sĩ nói. Cầm người hành hung cho ta móc ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiễn Vệ Ninh thấp giọng cười nói. Ngươi có thể báo cáo ta, nhưng ta không thể cam đoan sinh mệnh của ngươi an toàn. Đương nhiên ngươi cũng có thể bảo trì trầm mặc. Từ nay về sau chính là mình người. Kế tiếp, có thể tiên đoán được thiêu đốt kỵ sĩ đem đối với ở đây tất cả mọi người tiến hành loại bỏ. Dùng cái này tới truy đuổi tác hung thủ. Tiễn vệ Ninh nhất thời minh bạch Nhâm Tiểu Túc cái gọi là quang danh trạng là cái gì. Không cần hắn giết người nào, cũng không cần hắn làm chuyện gì. Chỉ cần hắn hiện tại bảo trì trầm mặc, về sau sẽ không có thể trở lại thiêu đốt kỵ sĩ đoàn. Bởi vì thiêu đốt kỵ sĩ đoàn sẽ không dung nạp hắn như vậy một cái có chứa vết nhơ kỵ sĩ. Việc này, mặc kệ tiễn vệ Ninh có hay không trung thành, cũng không thể lại quay về lối. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.